Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 722, chương 723, huyết tẩy chúng thần sơn. Gen, nhân tổ Eva cùng Adam đứa bé thứ nhất, cái kia ở nhân loại phương Tây lịch sử thượng đẳng một cái tay nhiễm giết hại đáng sợ tên. Sau đó, càng là trở thành trong truyền thuyết hấp huyết quỷ thủy tổ. Trở thành một cái lệnh chư thần khiếp sợ đáng sợ tên. Mà đoàn sinh mệnh bổn nguyên cũng chính là kênh thành tựu thần linh phi thăng thiên giới một khắc kia lưu lại sinh mệnh bổn nguyên. Phải biết kênh nhưng là phương Tây lịch sử lên gây giống mà thành thứ nhất xuất hiện ở trên thế giới tên. Càng là vâng chịu thiên hạ đầu đảng tội ác, lây dính giết hại nhân vật vô địch. Hắn đột phá thành thần linh một khắc kia lưu lại sinh mệnh bổn nguyên, nên mạnh mẽ đến mức nào, có thể tự liền Diệp Lăng đều không thể tưởng tượng. Dù sao coi như là Diệp Lăng, cũng không bằng cái này lão gia hỏa. Hiện nay Ken đã trở thành thiên giới lác đác không có mấy đột phá thần đế mấy vị vô địch cường giả. Tung hoành tiên thiên hai giới, hùng phong hiển hách, hắn sinh mệnh bổn nguyên, đủ để thành tạo một vị thần linh. Điểm này căn bản không cần hoài nghi, hơn nữa Diệp Lăng còn rõ ràng cảm giác được, cái này bổn nguyên bên trong, ẩn một loại khác lực lượng, cổ lực lượng kia, là đúng thiên địa pháp tắc đáng sợ cảm ngộ lực. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, hai tròng mắt bên trong đã là gần như sáng choi chói mắt, khiến người ta nhìn qua liền tâm thần rung động. Thì ra trước đây Vương Lão nói là sự thật. Bọn người kia thực sự đang tìm Ken, chỉ bất quá hắn nhóm tìm kiếm là cái này đoàn huyết dịch. Nếu quả thật bị hấp huyết quỷ bộ tộc cho tìm được, cái kia cái này thế giới khả năng liền không xong, có thể thật muốn xuất hiện một vị chân chính siêu vượt thiên đạo người. Diệp Lăng lắc đầu, như cái này đoàn huyết dịch thực sự bị một cái thần anh cảnh gia hỏa đạt được, phối hợp lên hấp huyết quỷ bản tộc bản thể, như vậy xuất hiện một vị chân chính hấp huyết quỷ, thật đúng là không phải là mộng. Như cái thời gian đó, thật có thể đại sự không ổn, coi như là Huyền Thiên Cung cung chủ, chỉ sợ cũng không phải đối thủ đi. Mà Diệp Lăng cắn nuốt cái này đoàn huyết dịch, nhưng không có đột phá đến tiên nhân cảnh giới, dù sao người này thiên phú dị bẩm. Chín đại thần anh ngưng tụ cũng không phải là đơn giản thần anh. Diệp Lăng đi ra khỏi phòng, chứng kiến trong đại sảnh Thần Phong khuôn mặt sắc lo lắng. Diệp Vô Đạo đã ở, tức thì gương mặt mê hoặc, làm sao vậy, đây là xảy ra chuyện gì rồi hả? Diệp Lăng liền vội vàng hỏi. Thần Phong chứng kiến Diệp Lăng rốt cục xuất quan, vội vã đi tới, đem phía trước chuyện phát sinh tình vội vã nói một lần. Đường sự tình sau khi nói xong, Diệp Lăng thần sắc đã sắp muốn nặn ra nước, âm trầm không gì sánh được, trong con người từng cổ sát ý đang gầm thét, thậm chí liền Thần Phong đều cảm giác được một tia tâm kinh sợ. A hát, thực sự là một đám nghìn dặm tặng đầu người quỷ a. Mênh mông hoa bò, lúc nào cũng không tới phiên bọn họ đám này khiêu lương tiểu sử tới làm càn. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng hung hãn đi ra ngoài. Thần Phong tức thì kinh hỉ không gì sánh được. Diệp Lăng muốn ra tay, như vậy tất cả vấn đề cũng dĩ nhiên là nghênh nhận nhi dài. Tám dặm bên hồ, nơi này là mới vừa khai thác vùng mới giải phóng, còn chưa mở phát xong toàn bộ, vết chân hiếm thấy. Thậm chí liền xe đều rất thiếu thấy. Lúc này, ba cái vóc người điêu luyện nước ngoài mạnh mẽ người khuôn mặt sắc âm trầm đứng ở một cái gầy gò thanh niên trước mặt, từng cái khuôn mặt sắc dữ tợn. Diệp Lăng, a hát, ta còn tưởng rằng ngươi thực sự chuẩn bị giống như một con ô quy một dạng giấu tới khi nào. Ta chúng thần điện điện chủ có lệnh, đem bình kia đồ đạc giao ra đây. Tất cả tai họa dĩ nhiên là không có. Một gã mạnh mẽ giả thuyết lấy nói, giữ tợn cười. Đối diện Diệp Lăng mở mắt ra, nhìn cái này hay là mạnh mẽ người cười lạnh một tiếng. Nếu như ta không giao đâu? Không giao, không giao, vậy người sẽ chứng kiến Đông Hải đại loạn. Hoặc có lẽ là hết thảy tất cả đều là bởi vì ngươi mà sống. Ngươi cũng có thể sau khi suy nghĩ một chút quả. Uy hiếp, ổn hòa thỏa uy hiếp. Ngươi không giao, ta liền náo. Ta nhìn ngươi có thể làm sao bây giờ. Ngươi cũng chỉ có một người. Ta liền gây thiên hạ này họa sinh không ngừng. Uy hiếp ta, ha ha, uy hiếp ta. Diệp Lăng cười ha ha, thả người vọt một cái. Trong tay nguyên thủy kiếm thai mạnh mẽ giữ tại tay. Điên cuồng nhất chảm, kiếm quang như cầu vồng. Trong sát na xuyên thấu ba người lồng ngực. Uy hiếp ta, xoay người Diệp Lăng tiêu thất ngay tại chỗ. Ba cái kim đan đỉnh phong ra hỏa trực tiếp té ở trên đất. Trong mắt của bọn họ, còn lưu lại kiếm quang sáng chói. Đêm, vắng vẻ vô biên. Đô thị phồn hoa trong vẫn là ca múa mừng cảnh thái bình. Nhưng là tại thế tục võ giới chung, tất cả võ giả từng cái đều là lòng người bàng hoàng. Mấy ngày nay, trong bọn họ không thiếu mạnh mẽ người, đều là bị nước ngoài thần bí mạnh mẽ người giết chết. Giết bọn họ đều là kinh hồn táng đảm, thậm chí còn liền tại thần nông giá trong võ giới, cũng là tổn thương không thiếu. Đây hết thảy đều là bởi vì cái kia một chai kên sinh mệnh bổn nguyên. Diệp Lăng hành tẩu ở hắc ám bên trong, một tay cầm nguyên thủy kiếm thai, đáng sợ tinh thần lực bao phủ toàn bộ Đông Hải, thậm chí còn ảnh hưởng đến chung quanh vài cái tỉnh thị. Chỉ cần có sóng linh lực, hắn trong nháy mắt sẽ chạy tới, gặp người liền giết. Ngắn ngủn một cái tiểu lúc, hắn đã giết 16 cái nước ngoài cường giả. Nguyên thủy kiếm thai kiếm nhọn ở Tích Lạc lấy tiên huyết, mà Trang Viên bên kia truyền đến tin tức, Tiểu Bạch cũng đã giết 7 mạnh mẽ xông vào Trang Viên nước ngoài mạnh mẽ người. Diệp Lăng con ngươi càng thêm âm trầm. Nếu như đây, vậy giết đi, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi đến tột cùng có bản lãnh gì, có thể đem ta Diệp Lăng bước đến tuyệt lộ. Diệp Lăng nổi giận, hoàn toàn nổi giận, muốn giết vậy giết, ngươi ở đây địa bàn của ta làm lại nhiều lần, ta đây tự nhiên cũng muốn đến địa bàn của ngươi đi xông vào một lần. Bá, Diệp Lăng lóe lên tiêu thất ngay tại chỗ. Sau 20 phút, Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc xuất hiện ở Tây Phương một cái tương tự với 36 động thiên kết giới trước. Ngày hôm nay, huyết tẩy chúng thần sơn. Diệp Lăng một tiếng đại quát, trong tay nguyên thủy kiếm thai điên cuồng nhất chảm, hoa lạp lạp, đáng sợ kiếm quang trực tiếp xé rách toàn bộ kết giới. Một mênh mông lực lượng ầm ầm từ giữa bên tràn đầy mà ra, ong ong, lực lượng đáng sợ không ngừng đánh thẳng vào ngoại giới. Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc thân ảnh trực tiếp chui vào chúng thần trên núi. Chúng thần trên núi, từng đảo đáng sợ xiềng xích trói khóa hai bên không có cuối phía chân trời. Một tòa cự phong xuất hiện ở Diệp Lăng cùng Tiểu Hắc trước mắt. Giống, Tiểu Hắc tức thì ngửa mặt lên trời hét giận dữ một tiếng. Đáng sợ thân thể trực tiếp điên cuồng xuất hiện, tọa ngọa ở tại nửa khoảng không bên trong. Đáng sợ con người quét ngang chư khoảng không. Ai, là ai? Cũng dám tự tiện xông vào ta chúng thần sơn. Muốn chết, rốt cuộc là người nào? Thật to gan, chẳng lẽ không biết, xông vào chúng thần sơn người. Chết, là tả, từng cái tối thiểu cũng là độ kiếp kỳ mạnh mẽ người xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong. Rậm rạp, có chừng hơn mấy trăm người, khi hắn nhóm xuất hiện một sát na kia, chứng kiến giữa không trung đáng sợ hắc long. Hoàn toàn hoảng sợ mất sắc, trong mắt lộ ra ra là phát tự xương tủy sợ hãi a. Tiểu Hắc khổng lồ thân thể điên cuồng ném một cái, xé rách giữa không trung đuôi, điên cuồng hướng phía bọn người kia hung hăng đập một cái. Ùng ùng, đuôi đánh vỡ nửa khoảng không, âm như nổ tung thiên một dạng, giữa không trung